đại tặc nơi đó lại đang cùng Kim Vô Song đánh đến hừng hực khí thế. Kim quang ngút trời đến 3.000 trượng, hoàng kim chiến kích của Kim Vô Song tỏa ra tia sáng nhấp nháy, chém thẳng xuống, thanh thế kinh người, chiến kích triệt để thức tỉnh, cùng chiến hồn hoàng kim cộng minh, ánh sáng quá thịnh, làm cho nhật nguyệt chìm đi, sơn hà thất sắc, như là vạch phá thiên vũ, đánh ra thế công kinh khủng. Đại tặc khống chế 18 cái huyết vảy thiên long, bộc phát ra quét ngang đại thế bát hoang khủng bố, như là 18 con thiên long bay lên không vọt lên, long uy cuồn cuộn lại cường hãn, cùng một chỗ vỗ cánh trùng thiên. Thương thương thương, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc như xuyên kim liệt thạch, 18 con thiên long cuồng mãnh vô địch, giống như là muốn xé nát hoàng kim chiến kích, mang cho Kim Vô Song áp bách mãnh liệt, long văn trên trán đại tặc giống như là sống lại, quay quanh sừng rồng xuyên trời, phát ra tiếng long ngâm mát lạnh. Một loại chiến ý vô địch đánh rách tả tới thiên vũ bộc phát, tại 18 con thiên long đẩy lui hoàng kim chiến kích hơi vài giây, sừng rồng lập tức bộc phát cường quang, đất trời sụp đổ, càn khôn cấm cố, mê quang hồng mông xé rách chiến trường, đánh về phía Kim Vô Song. Kim Vô Song ấn lạnh toàn thân, nàng điên cuồng phóng thích mê quang màu vàng, hoắc loạn thiên địa, chống cự lại giam cầm, linh văn trên trán hừng hực như mặt trời, tuôn ra một đường trọng quyền hoàng kim, phóng thích trong nháy mắt, như là kéo ra huyết khí cùng hồn khí toàn thân nàng, càng như có đại dương năng lượng hoàng kim. Ầm ầm, hai loại ánh sáng tuyệt sát bộc phát, cường quang mạnh mẽ, năng lượng cuồn cuộn, thế giới vặn vẹo sụp đổ giống như thanh thế tuyệt vọng. Không đợi năng lượng tản ra, Kim Vô Song và đại tặc lại lần nữa giết tới cùng một chỗ. Mặc dù Kim Vô Song là nữ tử nhưng lại có cuồng tính bá đạo, toàn thân bao trùm kim giáp, cuồng lực cuồn cuộn, kim quang vô biên, căn bản không có bất cứ ý lùi bước nào, nàng điên cuồng cùng đại tặc giết đến dã man. Đại tặc càng không lùi bước, thậm chí kích tình bành trướng, tùy ý múa bút thực lực của mình, còn khoe khoang truyền thừa của mình, từng tiếng long ngâm vang động núi sông, hùng vĩ mà rung động. Đảo mắt lại là hơn trăm hiệp va chạm, Kim Vô Song bắt đầu nôn nóng, là thiên kiêu bất bại trong đời mới tại Thái Sơ đại lục, từ khi nàng thức tỉnh linh văn liền lấy tư thái miệt thị thiên hạ nhanh chóng trưởng thành, không chỉ có thiên phủ xem nàng như làm thần tử mà bồi dưỡng, ngay cả đế tộc đều ký thác kỳ vọng đối với nàng, hy vọng có thể trong lúc hoàng kim thần tôn tại thế đó, tạo ra vị thần linh thiên phủ thứ hai. Nhưng, chiến tích bất bại của nàng, vậy mà ở hải vực này lại bị khiêu khích nghiêm trọng. Tên Khương Nghị đáng chết. Nếu như không phải trước đó hắn bắn nàng mấy chục mũi tên kia, làm thương tổn tới linh hồn, nàng khẳng định còn có thể càng mạnh hơn nữa. Không được, ta là Kim Vô Song, coi như linh hồn bị thương thì như thế nào? Ầm ầm. Kim quang cuồn cuộn, khung trời sau lưng Kim Vô Song diễn biến ra cung điện màu vàng quần sơn, hình ảnh màu vàng, chính là mê ảnh của Hoàng Kim Thiên Phủ. Theo toàn thân Kim Vô Song bộc phát ánh sáng, mê hình Thiên Phủ đã biến thành chân thực, uy thế tràn ngập đất trời. Chấn cho ta. Kim Vô Song phất tay đẩy một kích, cung điện Hoàng Kim Sơn, còn có Hoàng Kim tộc nhân đều lao ra, giống như là Hoàng Kim Thiên Phủ giáng lâm, chấn áp đi qua thẳng đến đại tặc. Đây là tuyệt sát chiến kích của Hoàng Kim Thiên Phủ khiến thiên khải rung động, truyền nhân thiên phẩm linh văn có thể trên cô đọng kim thân khắc đầy vết tích thiên phủ, cùng loại với đạo ngấn, có thể tại thời khắc đặc thù, thông qua kích phát kim thân, mượn dùng năng lượng cả tòa thiên phủ. Nguồn năng lượng này có thể đạt tới trình độ gì, đều hoàn toàn dựa vào thiên phú của chính mình. Cùng thực lực của kim thân, ầm ầm, khung trời lay động, không gian bạo động, Hoàng Kim Thiên Phủ như là vượt qua thời không mà đến, chấn áp đại tặc. Đại tặc cảm nhận được nguy hiểm, cơ thể to béo nhanh chóng khô quắt gầy gò, toàn bộ năng lượng mênh mông hội tụ đến linh văn trên trán, cùng loại với long tinh của cự long, thể hiện ra khí tức kinh khủng. Mặc dù đại tặc vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được tuyệt kỹ này, nhưng phối hợp 18 tấm huyết lân, đủ để nghênh chiến tuyệt tích thiên phủ. Ầm ầm, long văn hóa rồng, giống như là thiên long chân thực mà đẹp đẽ, dương cánh bay lên không, rung ra sóng cả hoa mỹ. Những nơi đi qua, núi sông chôn vùi, không gian tàn lụi, tiểu thiên long hâm mộ phát ra tiếng long ngâm giống như tổ long, toàn bộ thân hình hóa thành long ảnh hồng mông. 18 tấm huyết lân nhận trùng kích, kích phát máu tươi, liên tiếp hóa rồng, bao quanh long ảnh hồng mông, phóng lên tận trời. Bà động trong chốc lát như là vạn long lên trời, bách thú thần phục. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn kinh thế hãi tục, trực tiếp đánh vào thị giác không có gì sánh kịp, bộc phát trên chiến trường dưới sự chú ý của hàng vạn người. Vô số cường giả dõi mắt nhìn ra xa, tận mắt chứng kiến tràng diện khủng bố, long ảnh diệt thế, thiên phủ sụp đổ. Hai nguồn năng lượng dưới sự va chạm thảm liệt đã nhanh chóng chôn vùi, nhưng tại thời khắc đang giằng co này, Kim Vô Song có chút hoảng hốt, linh hồn đã bị thương không chịu nổi bộc phát như vậy. Kết quả uy thế vạn long lên trời cuồng bạo chôn vùi hư ảnh thiên phủ, đẩy toàn bộ năng lượng bạo động che mất Kim Vô Song trên không trung. Kim Vô Song cực lực chống cự, nhưng vẫn tháo chạy hơn vạn mét, cuối cùng đánh tới bình chướng trên khung trời. Áo giáp hoàng kim vỡ vụn, chiến khu màu vàng bò đầy vết nứt, máu tươi hoàng kim tùy ý chảy xuôi. Nàng thua. Thất bại lần đầu tiên trong đời. Khóe miệng Kim Vô Song chảy máu, dừng ở không trung quan sát Thiên Long ở phía dưới, bàn tay nắm chặt chiến kích đang nhẹ nhàng run rẩy, nói cho ta biết thân phận của ngươi. Toàn trường yên tĩnh, vô số ánh mắt từ trên thân Kim Vô Song chuyển rời đến chỗ con Thiên Long, kiêu ngạo kia. Đó là Thiên Long, sẽ không sai. Nhưng Thiên Long có thể trực diện với Hoàng Kim Thiên Phủ, ở trong ấn tượng của bọn hắn hẳn là chỉ có long tử của cửu thủ Thiên Long. Mà đây lại là do một con cá sấu biến thành, là Thiên Long có được ánh sáng bảy màu, đây lại là cái gì? Tiểu tổ tông của ta ơi, đại tặc điều mạnh đến trình độ này. Đại vương ngây người ra đó, ngay cả Dương Biện đều cảm nhận được từng trận hồi hộp. Ngao ngao ngao, ha ha ha, thắng. Thắng rồi. Ha ha, lão tử thắng rồi. Đại tặc giống như không nghe thấy lời Kim Vô Song đang hỏi. Nó phách lối huy động hai cánh, ở trên không nhấc lên ngao ngao không ngừng. Bộ dáng tôn quý bá đạo phối hợp với phách lối giống như du côn để Kim Vô Song lên cơn giận dữ, cũng làm cho tất cả cường giả hoàng đạo đều thể hiện quái dị. Khương Nghị dậm chân phóng lên trời, rơi xuống trên thân đại tặc, cười lạnh trêu tức. Ha ha, trách không được Kim cô nương nhất định phải khiêu chiến thánh linh ta đây, thì ra cùng cảnh giới là đánh không lại. Kim Vô Song gắt gao nắm chặt hoàng kim chiến kích, vinh quang nửa đời, đã bao giờ nàng nhận qua nhục nhã như vậy. Nếu như không phải vừa mới bắt đầu đã bị Khương Nghị thương tổn tới linh hồn, làm sao nàng có thể đến mức thua một con cá sấu được? Để Kim cô nương hổ thẹn, ha ha, sai lầm. Tuy nhiên, cũng không thể trách ta được, thật sự là ta vừa đánh xong cùng miếu chủ thần miếu, tiêu hao rất lớn, không thể tái chiến thánh vương. Miệng Khương Nghị lại không tha cho người ta, tiếp tục đâm kích Kim Vô Song. Nói bóng gió, nếu như không phải giết Hạo Diệp trước, thì chính là giết Kim Vô Song ngươi. Kim Vô Song đưa ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Hắc Ma Đại Lục, trong này ma khí cuồn cuộn, nhưng không có ma vương nào đứng ra tái chiến với Khương Nghị cùng Thiên Long. Dù sao, quan hệ giữa bọn hắn và Thái Sơ ở giữa là thuộc về thù địch, rất tình nguyện nhìn thấy bọn người Kim Vô Song chịu nhục. Bọn chúng không thể hiện thái độ, Kim Vô Song cũng sẽ không theo dự định mà buông tha bọn chúng. Ma tộc đều chết sạch rồi sao? Trước đó là ai kêu gào muốn thay Liệp Thiên Ma Hoàng báo thù? Khương Nghị đang ở ngay chỗ này, các ngươi không nhìn thấy sao? U, ma tộc còn ở đây sao? Có Hắc Ma tộc không? Ta vẫn luôn muốn nói tiếng cảm ơn với Hắc Ma tộc các ngươi, nhờ có Liệp Thiên Ma Hoàng ngưng tụ huyết nguyện, cống hiến hoàng cốt, mang đến cơ duyên cho đám huynh đệ kia của cho ta. Nếu không sao chúng ta dám bố cục Vạn Đạo Thần Giáo, sao dám vây giết Vạn Đạo Giáo Tôn? Khương Nghị tàn nhẫn khiêu khích chọc giận ma tộc, nhưng trong này sau một lúc đè nén, vẫn không có ai bước ra khiêu chiến, chỉ là lạnh lùng nhắc nhở, Hắc Ma đế tộc đang trên đường tới. Nếu như ngươi thật lòng muốn cảm ơn, nhất định phải ở lại nơi này, chờ bọn họ đích thân tới. Hắc Ma đế tộc muốn tới. Vậy ta thật phải chờ một chút. Long tộc cũng là đã có được tin tức, bây giờ đang trên đường tới. Thế giới mới thật sự là nơi tốt, lại có thể tập kết cường giả đế tộc. Khương Nghị không sợ hãi mà đáp lại. Bên trong ma khí cuồn cuộn truyền ra giọng của một nữ tử. Thế giới mới đúng là chỗ tốt, rất thích hợp mai táng kẻ đã chết không nên sống lại là ngươi đây. Phần thiên chiến vực chảy xuôi trên người Khương Nghị như dung nham, hội tụ đến cánh tay phải, diễn biến thành liệt diễm chiến đao, chỉ đến toàn trường. Còn có người muốn khiêu chiến không? Hôm nay ta tiêu hao có chút lớn, chỉ tiếp nhận thánh linh cảnh khiêu chiến. Nếu có thánh vương kìm nén không được, có thiên long hầu hạ. Toàn trường an tĩnh, cứ việc đều hận không thể giết Khương Nghị, nhưng không có ai lại đứng ra. Khương Nghị có thể đánh giết chủ nhân hoàng đạo, vị thánh linh nào sẽ là đối thủ? Thiên long có thể đánh tan hoàng kim phủ chủ, vị thánh vương nào còn dám tự rước lấy nhục? Thời điểm không khí đang ngột ngạt, trong sương mù cấm khu đột nhiên truyền ra thanh âm lạnh lùng trầm thấp, không có sao. Nên để chúng ta ra tay rồi. Mê vụ cuồn cuộn cuốn ra, xuất hiện một con đường vòng xoáy cùng loại với cái ở bên ngoài thế giới mới. Giờ khắc này, rốt cuộc tràng cảnh bị bao phủ bên trong mê vụ cũng hiển hiện ra. Núi cao sụp đổ, cây rừng lộn xộn, phế tích đầy đất. Lít nha lít nhít yêu thú chiếm cứ phía sau con đường vòng xoáy, đằng xà lệ khí như biển, thái thản cự viên khôi ngô hùng tráng, thái thản cự mãng dài đến vạn mét, thất thủ kim sư tỏa kim quang ngập trời, kim bằng dương cánh đến ngàn mét. Khí tức bích ngọc long tượng vườn quanh, thôn thiên tước thôn thiên nạp địa, băng xương long sư băng phong không gian, còn có thủy kỳ lân, lục mục linh hầu. Hơn 30 yêu chủ mang theo mãnh thú mạnh nhất dưới trướng, toàn bộ phát ra tiếng gào thét kinh khủng. Thanh triều nổ tung, cuồn cuộn như biển, lay động đất trời, xé rách không gian, nhấc lên cuồng phong sát khí vô tận, trong chốc lát tuôn ra con đường vòng xoáy, khuấy động phế tích chiến trường ở phía ngoài. Khương Nghị và tất cả các cường giả đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị tiếng gầm gừ như đại dương triều lôi triều bao phủ, phun ra ra máu tươi, kêu gào thảm thiết, chật vật tán loạn. Hống hống hống hống. Đàn thú bạo động, số lượng chỉ có mấy trăm, nhưng lại phát ra uy thế khủng bố hủy thiên diệt địa,